Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 262, chương 262, Hòa thượng biện cơ. Lại nói Lý Thế Dân đem cái kia ngọc diện hòa thượng cứu lên. Chỉ thấy cái sau thoát thân về sau, hướng hai người hơi gật đầu. Trên người hắn oánh nhiên sáng lên từng đạo Phật quang, đã đem chung quanh âm hỏa cách trở bên ngoài. Thiệu Dương nhìn lại, nhưng gặp Lý Thế Dân trên người viên kia, thế thân phù, lực lượng vừa lúc dùng hết. Vừa vặn có cái này ngọc diện hòa thượng bảo vệ, quả nhiên là xảo không được. Lý Thế Dân cũng cảm thấy một cỗ ấm áp không ngừng chảy vào, để hắn toàn thân như tắm gió xuân. Trước đó khắc cốt hàn ý diệt hết, không khỏi đại hỉ, vội vàng nói, cao tăng quả nhiên Phật pháp tinh thâm. Ngọc diện hòa thượng thuận miệng cười nói, không thấy hết thảy pháp, chính là tên đắc đạo, không hiểu hết thảy pháp, chính là tên giải pháp, hắn há miệng chính là thiên cơ. Ngọc diện hòa thượng nhìn về phía Thiệu Dương, ta cùng bệ hạ có một đoạn nhân quả. Lúc này không cần hiểu, cũng không thể hiểu, bất quá, cùng vị thí chủ này cũng là ngoài ý muốn gieo xuống nguyên nhân, nên có ngoài ý muốn chi quả, không biết thí chủ có thể nghĩ muốn dùng cái gì? A, Thiệu Dương kinh ngạc, đây là muốn cho phần thưởng. Thiệu Dương tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không tệ lắm, Lý Thế Dân đem hắn phóng ra, nhưng bởi vì có khác, nhân quả. Cho nên không có ban thưởng, ngược lại là chính mình, chỉ là hộ tống Lý Thế Dân tới, lại dính nhân quả, muốn được phần thưởng, Thiệu Dương ngược lại là yên lòng. Cái này ngọc diện hòa thượng đã chú ý như thế nhân quả, như vậy tự nhiên sẽ chú ý làm việc nhân quả, không giống như là quá ác người. Về phần ban thưởng nha, Thiệu Dương trầm ngâm dưới, hỏi dò, cao tăng có thể hay không tặng ta một kiện thượng thừa pháp bảo. Ngọc diện hòa thượng cũng là cười nói, ta bị vây chỗ này, thân vô trường vật, lại nơi nào có pháp bảo gì có thể tặng cho thí chủ. Thiệu Dương nghĩ cũng phải, cái kia lùi lại mà cầu việc khác. Thiệu Dương nói, cao tăng Phật pháp tinh thâm, tu vi sâu xa, không biết có thể truyền ta mấy tay tuyệt học bí thuật. Ngọc diện hòa thượng y nguyên mỉm cười nói, ta tinh tu đều là Phật pháp, nơi nào có tuyệt học gì bí thuật, cho nên ngươi còn có cái gì dùng. Thiệu Dương một mặt không nói nhìn xem hắn, nhưng mà cái này ngọc diện hòa thượng y nguyên trên mặt dáng tươi cười, lộ ra rất là ung dung không vội. Thiệu Dương im lặng nói, hòa thượng kia ngươi có thể cho ta cái gì quả? Phật pháp. Ngọc diện hòa thượng cười nói, này, chính mình muốn Phật pháp có làm được cái gì? Bất quá rất nhanh, Thiệu Dương liền cải biến cái nhìn. Cái này ngọc diện hòa thượng Phật pháp tu vi tưởng thật đến. Hắn một đường thuận miệng chỉ điểm, liền để Thiệu Dương được ích lợi không nhỏ. Thiệu Dương vốn là có một ít căn cơ, nhưng liền thiếu người như thế chỉ điểm vài câu, cho nên từ đầu đến cuối khiêm khuyết một ít. Cái này ngọc diện hòa thượng ngược lại là vừa lúc cho hắn bổ sung nhược điểm. Theo Thiệu Dương lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, trên người hắn dần dần sáng lên một tầng oánh nhiên Phật quang, đã một cách tự nhiên đem âm hỏa bài xích bên ngoài. Quả nhiên là có mấy phần trang nghiêm bảo tướng. Đa tạ đại sư, Thiệu Dương nói lời cảm tạ, lại không biết cái này ngọc diện hòa thượng đáy lòng cũng là 10 phần chấn kinh. Dù hắn Phật học tinh xảo, theo quả thông nguyên nhân, diệu tính qua người, đã sớm nhìn ra Thiệu Dương có mấy phần Phật môn tu luyện ở trên người. Nhưng mặc cho bằng hắn làm sao suy tính, truy mịch nhân quả, nhưng cũng từ đầu đến cuối không có nhòm ngó Thiệu Dương theo hầu. Cho nên hắn mới nhất thời hiếu kỳ, cố ý tránh chỉ điểm vài câu, nghĩ nhìn kỹ một chút, nhưng không ngờ, chính là như thế thô thiển vài câu, Thiệu Dương vậy mà như là bị long đong minh châu lau đi nổi bụi che lấp, đột nhiên tách ra hào quang rực rỡ, Ngọc Diện Hòa Thượng vậy không khỏi âm thầm kinh hãi. Kẻ này đến cùng là lai lịch gì? Ngọc Diện Hòa Thượng thu liễm tâm tư. Lý Thế Dân ở một bên nghe. Hắn mặc dù không có lĩnh hội đến cái gì Phật môn thần thông, nhưng cũng thấy Ngọc Diện Hòa Thượng chi ngôn tuyệt không thể tả, làm hắn rất có thu hoạch. Lý Thế Dân liền hỏi, lại không biết cao tăng pháp hiểu. Ngọc Diện Hòa Thượng cười nói, bần tăng biện cơ, biện cơ. Lý Thế Dân đương nhiên hoàn toàn không biết gì cả, nhưng Thiệu Dương ở một bên lại nhịn không được sững sờ. Hắn đối với danh tự này cũng không lạ lẫm. Tây Du Ký bên trong chưa thể ra sân, nhưng ở trong sử sách hắn cũng là lưu lại tên. Bất quá khen chê không đồng nhất. Một phương diện, biện cơ xem như Huyền Trang đệ tử. Tại Huyền Trang Tây Du thỉnh kinh sau khi trở về, biện cơ viện trợ Huyền Trang phiên dịch kinh văn, thậm chí trải qua Huyền Trang khẩu thuật. Biện cơ chấp bút tập kết Đại Đường Tây Vực Ký một sách. Biện cơ tại nhân văn, địa lý, ngay cả Phật pháp truyền bá bên trên làm ra cống hiến không thể bỏ qua. Nhưng biện cơ lại tuổi nhỏ lỗ mãng, làm việc tự dưng, cùng Đường Thái Tông nữ nhi Cao Dương công chúa tư thông. Sự tình bại lộ về sau, Đường Thái Tông dưới cơn nóng giận đem biện cơ chém ngang lưng, khiến cho biện cơ lại vì vậy mà bị người lên án. Nguyên lai là hắn, trách không được biện cơ hội nói. Hôm nay là Đường Thái Tông loại nguyên nhân, phải có về sau chi quả. Trách không được nói là bởi vì chưa phạm phải chi sai mà bị hình. Biện cơ hẳn là tại Huyền Trang Tây Thiên Thỉnh Kinh trở về sau, lại biên soạn thành Đại Đường Tây Vực Ký về sau, mới bởi vì Cao Dương công chúa sự tình bị chém ngang lưng. Hiện tại tính toán ra, ước chừng vẫn là một cái u mê đồng tử. Nhưng một u mê đồng tử, vì sao lại sẽ ở núi lửa này trong ngục nhìn thấy? Thiệu Dương trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ có thể coi như thôi. Thiệu Dương liếc Lý Thế Dân một chút, nhưng gặp cái sau tha thiết cùng biện cơ nói chuyện, cái sau coi là thật như nghe đồn rằng như vậy. Tài cao học rộng hiểu nhiều, tài hùng biện vô song, để Lý Thế Dân mỗi lần say mê, hận không thể tại chỗ liền bái nhập biện cửa phi cơ dưới. Thiệu Dương vẫn đang suy nghĩ, muốn hay không âm thầm nhắc nhở Lý Thế Dân một câu. Bất quá, Thiệu Dương một phen suy tư về sau, vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Nhìn ra được, cái này biện cơ thần thông rộng rãi, chính mình mạo muội mở miệng, có thể hay không thủ tín Lý Thế Dân không nói, chỉ sợ ngược lại sẽ ác biện cơ, trêu chọc ra cái khác mầm tai vạ. Như biện cơ lời nói, hết thảy đều có nhân quả, cái này biện cơ xem ra cũng không giống là sắc dục huân tâm người, sẽ có ngày sau chi quả, nghĩ đến cũng là cái khác chi nhân đi. Thiệu Dương thu liễm suy nghĩ, nhưng hắn bỗng nhiên linh giác khẽ động, ngẩng đầu hướng biện cơ nhìn lại, nhưng gặp cái sau lại nhìn xem hắn cười khẽ, một bộ không nói cũng hiểu biểu lộ. Thiệu Dương trong lòng lớn cảnh, cái này sẽ không phải là biện cơ đoán được chính mình chưa mở miệng lời nói à. Phật môn có tha tâm thông, một ít tu luyện thâm hậu người, quả nhiên là có một ít huyền diệu thủ đoạn, có thể nhìn trộm người bên ngoài tâm tư. Cái này biện cơ tu vi như thế, biết cái này loại thần thông nghĩ đến cũng không kỳ quái. May mắn may mắn, Thiệu Dương âm thầm may mắn. Lại nói biện cơ lạnh nhạt, Thiệu Dương âm thầm may mắn, Lý Thế Dân u mê vô tri. Ba người ngay tại như vậy trạng thái kỳ dị phía dưới, tiếp tục đi đến phía trước. Vậy may mắn có biện cơ gia nhập, hắn cũng không biết là nguyên nhân gì bị khóa đến núi lửa này ngục bên trong, nhưng lại hiển nhiên đối với nơi này hết sức quen thuộc. Có biện cơ một đường chỉ điểm, ba người rất nhanh vòng qua tầng tầng chướng ngại, ra Hỏa Sơn Ngục. Thiệu Dương biết, địa ngục tầng 18, nhưng lại cũng không phải là nói, một tầng so một tầng tội nghiệt càng sâu, càng khủng bố hơn. 18 tầng địa ngục là chỉ thế gian muôn vàn tội ác. Sau khi chết nhân quả, nhập đủ loại trong địa ngục triệt tiêu kiếp trước chi nhân. Đơn giản tới nói lời nói, chính là 18 tầng địa ngục. Kỳ thật hẳn là đặt song song quan hệ, mà không phải tiến dần lên quan hệ. Bất quá trong địa phủ có đường đi, không đường đi, ba người một đường tiến lên, rời khỏi hỏa sơn ngục, cũng rất nhanh lại tiến vào nghiệt kính ngục bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.